Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, cự hôn nữ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đồng Trác một cái đại hỏa thiêu Lạc Dương, rời đô Trường An, nhưng các lộ chư hầu nghe được tin tức này về sau. Trừ Tôn Kiên, lại không có một vị chư hầu có hứng thú hướng về Lạc Dương tiến quân. Bảo Tín vốn muốn mang binh đi hướng về Lạc Dương giúp đỡ Tôn Kiên, lại bị Lưu Biện khuyên nhủ. Hiện tại Lạc Dương, thân thể giữ tứ chiến chi địa, ngói vỡ tường đổ, bốn phía không có lương thực, liền gà mờ cũng không bằng. Ai đi chỉ sợ cũng bị dân đói cho ăn sống nuốt tươi. Coi như có thể đem Lạc Dương ổn định lại, trong thiên hạ này người phương nào có thể bảo vệ Lạc Dương đây? Phía tây có Trường An, phía đông có chư hầu, kẹp ở giữa, chỉ sợ là Tôn Vũ, Ngô Khởi trọng sinh, cũng là hồi thiên không thuật, nghĩ Lạc Dương nhân dân, Lưu Biện trong lòng thở dài, chỉ có chính mình mau chóng trở nên mạnh mẽ, có thể cứu viện con dân. Đại Hán triều suy yếu lâu ngày quá lâu, cũng không trong một sớm một chiều liền có thể đủ nghịch chuyển càn khôn. Mẫu thân, ta không muốn gả tới Bắc Bình. Mẫu thân, ta không muốn gả tới Bột Hải. Duyện Châu Thứ Sử Phủ Hậu Đường, một đôi khóc đến hoa lê như mưa thiếu nữ chính quỳ gối phùng phu nhân trước mặt. Đôi này thiếu nữ chính là Lưu Đại hai vị nữ nhi. Dài diễm lệ phi thường, bình thường yêu như chân bảo. Không nghĩ lần này phụ thân trở về, nhưng phải đưa các nàng lấy chồng ở xa. Nghe nói tin tức sau nội viện liền tiếng khóc chấn thiên. Phùng phu nhân bất quá là cái nữ lưu, nơi nào có ý định gì, chính mình phu quân quyết định, nàng đồng dạng không dám phản đối. Đồng thời Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản là hiện nay danh khí rất lớn hai vị chư hầu. Phùng phu nhân nào dám đi đắc tội, chỉ là ôm một đôi nữ nhi, cục cưng, bảo bối, kêu loạn một hơi. Một đám nữ nhân lau nước mắt khóc thành một đoàn. Tiểu thư sao không đi hỏi một chút Trình Dục tiên sinh? Hắn có lẽ có cách nào? Hai vị thiếu nữ nhũ nương nhìn thấy tình hình này, cũng là gạt lệ không ngừng. Đột nhiên nghĩ đến Trình Dục, lập tức mở miệng kiến nghị. Đúng vậy, đúng vậy, đi tìm một chút Trình Dục tiên sinh. Lưu đại con gái lớn gọi Lưu Anh, tiểu nữ nhi gọi Lưu Phương. Lúc này Lưu Anh vừa nghe Trình Dục tên, lập tức nín khóc mỉm cười, lôi kéo Lưu Phương liền đi ra cửa, nhìn mình một đôi nữ nhi. Phùng phu nhân nhíu mày nhăn trán, đối với bên người nhũ nương nói, ngươi nói cái kia Trình Dục có thể được sao? Phu nhân, hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát, nô tỳ nghe người ta nói cái này Trình Dục thật không đơn giản. Thời niên thiếu thường thường mơ thấy chính mình leo lên Thái Sơn lấy hai tay phủng nhật. Việc này ở Đông A huyện là mọi người đều biết. Phùng phu nhân khổ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Việc này ta cũng nghe người ta nói qua. Hết thảy nhân vật kiệt xuất, luôn là có thượng thiên che chở. Cái này Trình Dục có thể chính là như vậy nhân vật đi. Ngoặc kép, đi tới Sơn Dương huyện về sau, Lưu Biện đem huyện ao ném cho Viên Hoán đi quản lý. Sau đó bắt đầu bận bịu việc của mình, đem mặt nạ lấy xuống. Lưu Biện cả người trắng noãn như ngọc, phong nghi tú lãng, thân cao cũng tăng dài không ít. Không phải là cùng Lưu Biện hết sức quen thuộc người, đã không nhận ra đây là đã từng nhát gan nhu nhược Hán thiếu đế. Đông Ngạch tiểu thành, rời xa triều đình, những dân chúng này làm sao biết nhận ra đã từng thiên tử. Lưu Biện đại bộ phân thời gian cũng không mang mặt nạ, lấy loại thứ hai thân phận nhập thế. Quần Anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam, chữ không rõ, mượn cái này hậu thế đại tài chủ tên, hy vọng mình cũng có thể sớm một chút phát tài. Quần Anh hội ở Hà Nội quận Cổn Châu chiêu mộ được không ít người mới, tuy nhiên đều là hạ tầng dân chúng, lấy công tượng làm chủ, lại là Lưu Biện hiện giai đoạn cần nhất nhân tài. đem thợ thủ công phân loại, bùn tượng, thợ rèn, thợ mộc, sau đó Lưu Biện thống nhất tiến hành giảng giải, yêu cầu bọn họ đối với đại sinh sinh lý luận có bước đầu nhận thức. Phụ nhân cũng là rất hữu dụng, khéo tay, ôn nhu, miệng lợi nhất nhất tổ chức ra cùng một nơi nghe giảng bài. Những này phụ nhân cùng các nam nhân hỗn tại cùng một nơi. Hiệu suất kia quả nhiên là tăng cao không ít, tích cấp tính cũng gia tăng nhiều. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, đây là trải qua thực tế sau chân lý. Cái đám này thợ thủ công Lưu Biện giao cho Viên Hoán quản lý. Vị tiên sinh này dễ tính, tâm địa tốt, sẽ không bạc đãi người có nghề. Lưu Biện đem thợ thủ công phân công xong xuôi về sau, lại cường điệu tìm răng sắc bén người. Nam nữ cũng nhận, nam nhân đối với bọn họ tiến hành tiêu thụ giáo dục. Nữ nhân thì lại đối với các nàng tiến hành tư tưởng phẩm đức giáo dục. Thương binh doanh, văn công nhân doanh, công tác chính trị doanh, mấy cái này có nữ tính biên chế đội ngũ hiện tại thành lập. Có không nhỏ độ khó khăn, nhưng Lưu Biện biết rõ nữ tính ở trong chiến tranh sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng quân đội hỏa chủng, có muốn hay không thành lập một cái thanh lâu doanh đây? Lưu Biện liền vấn đề này tiến hành kịch liệt suy nghĩ. Cuối cùng quyết định tạm thời từ bỏ, cái này dẫn trước thời đại quá nhiều. Thương nhân hoạt động hiện tại phần lớn là lấy vật đổi vật. Lưu Biện trên tay rất nhiều lương thực, đây chính là vật hy hãn. Vì vậy Lưu Biện đem chế tác cung tiễn nguyên liệu, sáu tài, làm góp, gân, nhựa cây, tia, sơn, nhất nhất liệt đi ra. Sau đó để Viên Hoán tương đương thành lương thực về sau. Khiến cái này tiêu thụ tân binh tiến hành thực chiến huấn luyện. Trừ thợ thủ công ra, Lang Trung cũng chia tuyển ra đến độc lập móc nối. Lưu Biện đem vệ sinh, hộ lý tri thức cũng bắt đầu chậm rãi rót thua bởi bọn hắn. Lưu Biện loay hoay chân không chạm đất, sắp bay lên lúc, thật muốn biến thành con hầu tử kia, rút một cái lông tơ đi ra, biến ra 108,000 cái tiểu Lưu Biện. Ngồi ở mới ra lô trên xích đu, Lưu Biện thoải mái khiêu hai chân, trên tay nâng một cuốn sách giản, bên người có một tia tia hương trà, sáng sớm gió nhẹ khiến người ta tinh thần chấn hưng. Cái kia chập chờn hoa tươi tranh nhau lộ ra được chính mình mỹ hảo. Thăm thẳm hương khí chiếu đến chiều dương, đem tiểu viện bao phủ ở ý thơ bên trong. Chủ công, một đám bộ hạ cũng đi tới tiểu viện, nhìn chủ công ở một cái kỳ quái vật bên trong lắc tới lắc lui. Biểu hiện có vẻ phi thường hưởng thụ, Điển Vi gấp gáp, lôi kéo cổ họng hống. Chủ công, đây là cái gì ngoạn ý? Lưu Biện rất tốt tâm tình bị ngoạn ý hai chữ một hồi liền bôi đến trong đống rác, hưởng thụ biểu hiện cũng vô ảnh vô tung. Đứng dậy, Lưu Biện đối với Điển Vi nói đến, cái này gọi là ghế nằm, so với ngồi quỳ chân thoải mái nhiều. Nhìn thấy Lô Thực ở một bên vuốt râu tỉ mỉ quan sát ghế nằm, Lưu Biện đi tới đem hắn dìu vào trong ghế. Không tệ, không tệ. Lô Thực cảm thụ được ghế nằm mang đến sung sướng, híp mắt dao động mấy cái dao động, đem một bên mọi người gấp xấu, nhưng lại không dám nói dục, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng nói thầm để thời gian đi nhanh một ít. Rốt cục đợi được Lô Thực đứng dậy, Điển Vi đang chuẩn bị chuyển bước, lại nghe thấy Lưu Biện để Viên Hoán đến thử xem. Không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại tính tình tiếp tục chờ đến Trung Sơn, một người một cái, để cho các ngươi hồi phủ sau thỏa thích hưởng thụ. Lưu Biện thấy Viên Hoán ở trong ghế cũng nhắm mắt lại, biết rõ bọn họ cũng tiếp thu ghế nằm mang đến công năng, không khỏi vừa cười vừa nói. Điển Vi vô ý hắn chú ý, con mắt liền nhìn cái ghế kia. Thấy Viên Hoán mới vừa đứng dậy, mà chủ công cũng không nói chuyện, sải bước đi tới, không ngờ đi quá mau, trên chân bị một cây gỗ ngăn trở, thân thể liền chuẩn xác địa phi hướng về ghế nằm. Khéo léo tinh xảo ghế nằm ở Điển Vi trầm trọng dưới thân thể triệt để tan vỡ, biến thành dài dài ngắn ngắn nhánh gỗ. Ở Lưu Biện phẫn nộ trong ánh mắt, Điển Vi ôm đầu trách móc một câu: "Ta không phải cố ý", liền chạy trối chết. Trêu đến bên trong khu nhà nhỏ mọi người một trận phình bụng cười to. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.